Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, chương 55, tân sinh ý. Cũng không biết là bởi vì đầu óc hỗn loạn hay lại là với Bạch Khai ngủ một phòng có chút phòng bị. Ta ngủ một chút cũng không thực tế. Lúc ngủ lúc tỉnh địa miễn cưỡng ngủ thẳng tới hơn 1 giờ chiều. May mắn Bạch Khai quắc quắc cũng ngủ thấy. Ngược lại không có một mực không kết thúc địa làm ồn ta. Mở mắt ra, phát hiện Bạch Khai ngủ tương đối chết. Ta gọi điện thoại kêu thức ăn ngoài. Chờ đến ăn không sai biệt lắm, Bạch Khai cũng tỉnh. Hai ta liền vừa ăn vừa nói chuyện. Thực ra hắn người này nhìn không làm cho người thích, nhưng nếu như thâm trò chuyện, cũng không như vậy làm người ta ghét. Ngoại trừ thô tục nhiều bên ngoài, hắn nói chuyện vẫn đủ có điều lý. Vóc người đen một chút, nhưng quần áo lại thích mặc bạch. Hơn nữa còn thật sạch sẽ. Bạch Khai nói hắn sắp sửa trước suy nghĩ một chút. Hắn dù sao cũng phải tiếp tục tra được. Nếu như ta cũng muốn tra, hắn cũng không ngại dẫn ta một cái như vậy gánh nặng. Lời này là thực sự mẹ hắn khó nghe. Có thể lý không tháo. Ta rất nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Cũng đã hỏi chính ta, rốt cuộc còn muốn hay không vô chỉ cảnh đất sụt đi vào. Sau đó ta phát hiện, khả năng mê để đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Ta chỉ là nghĩ tìm tới Tần Nhất Hằng, hỏi hắn một câu, lâu như vậy rốt cuộc có hay không đem ta thật coi thành bằng hữu. Trên thực tế ta không phải là một cái yêu so với chân nhi nhân. Nhưng ta đột nhiên cảm giác được, đây là ta bây giờ muốn biết nhất chuyện, vì vậy ta hỏi Bạch Khai có kế hoạch gì hay không. Hắn nói, bây giờ hết thảy còn không công khai, khoảng cách tháng sau còn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta hay là nên mua nhà, nên làm ăn, Giang Thước hay lại là Giang Thước, mà Bạch Khai thì trở thành Tần Nhất Hằng. Hắn nói, làm như vậy nguyên nhân có nhị. Một là, nếu như chúng ta có quá bất hợp lý cử động, nhất định là sẽ bị phát hiện, không quá an toàn. Hai là, tay hắn đầu có chút chặt, chuẩn bị thừa dịp có thời gian kiếm bộn. Ta không cự tuyệt hắn, ta cũng không nghĩ đến so với cái này tốt hơn chủ ý. Vì vậy ta theo Bạch Khai hẹn xong, khoảng thời gian này toàn bộ nhà đều là hắn thất ta tam. Ta không muốn kiếm tiền. Này ba phần lợi ta là chuẩn bị lấy xuống đi cho hứa chuyện tường người nhà. Huống chi, đối với kết bạn, ta cho là, thật lòng nhất định có thể đổi lấy chân ý. Bạch Khai thật cao hứng. Buổi tối hôm đó mời ta uống ngừng rượu. Hắn tửu lượng thực sự quá lớn. Khó trách trước uống 6 bình cùng với người không có sao như thế. Ta uống ói nhiều lần, cũng rốt cuộc ngủ một cái phi thường thực tế thấy. Sau đó thời gian bừng tỉnh để cho ta cảm thấy trở lại lúc mới vào nghề sau khi. Cũng không biết là ngẫu nhiên rồi, hay là ta hai số mạng tài vận là tương sinh. Tóm lại, đủ loại kiểu dáng làm ăn là cái này tiếp theo cái kia tới. Bạch Khai người này cũng không chọn, đại việc tiểu việc một cái cũng không lọt, ngay cả cho vợ chồng son đoán ngày gì kết hôn, người nhà báo mộng tới là ý gì loại này mấy ngàn đồng tiền chuyện. Hắn đều cả ngày nắm điện thoại cho nhân hướng dẫn, hơn nữa trả tiền phương thức còn rất tân triều, dùng là thanh toán bảo. Bạch Khai thủ pháp với Tần Nhất Hằng hoàn toàn bất đồng. Cụ thể có tác dụng hay không ta cũng lười khảo cứu. Ngược lại tiền tới tay mới là mấu chốt. Làm mấy cái tiểu việc sau đó, rốt cuộc đã tới một cái lớn một chút nhi làm ăn. Một cái lão tổng công ty dưới lầu quanh năm trông coi một cái ăn mày. Ban ngày liền ở trên con phố kia qua lại đòi tiền. Buổi tối đi nằm ngủ ở công ty cao ốc tường ngoài trong một cái góc. Bởi vì cao ốc thiết kế nguyên nhân, cái kia xó xỉnh miễn cưỡng coi như là ba mặt tường ngăn che. Đỉnh đầu còn có lồng pha lê phòng vũ. Cái này lão tổng không thể nói là tốt thiện người, nhưng là không tốt đi đến nơi nào. thấy ăn mày đáng thương, cũng liền ngầm cho phép. Nhưng là cho dù có thể ngăn một ít phong, che một ít vũ, nói trắng ra vẫn là ở ngoài nhà. Cái kia ăn mày cũng không biết là bởi vì bị bệnh rồi. Đông, hay là thế nào, có một năm mùa đông, sau một đêm, chết, này người chết bản thân liền là một món thật xui chuyện. Nhất lại là ở công ty mình cửa, người lão bản này vội vàng chính mình bỏ tiền đem thi thể cho hỏa táng rồi. Nhưng là công ty bảo an khi dọn dẹp ăn mày lưu lại di vật lúc phát hiện. Cái này ăn mày tại chính mình ngủ cứng rắn giấy các tông phía dưới. Ẩn giấu rất nhiều tiền vàng bạc, đủ loại kiểu dáng tiền vàng bạc. Mặc dù lúc ấy mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Ai có thể cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Cái kia ăn mày sợ rằng ở bất luận kẻ nào tâm lý đều là không quan trọng. Biến mất cũng đã biến mất, nhưng mà không nghĩ tới liền sau đó ở nơi này. Công ty dưới lầu bắt đầu ra một ít tai vạ, cho nên ta dùng tai vạ hình dung, mà không phải nói náo dơ bẩn, là bởi vì lão bản kia mình chính là như vậy diễn tả. Trên thực tế hắn cũng hình dung được thật thích hợp. Công ty này là làm IT, yêu cầu thường thường làm thêm giờ, vượt qua bận rộn thời điểm. Rất nhiều nhân viên lúc tan việc đều là ban đêm một lượng điểm. Lẽ ra thời gian như vậy rồi, trên đường hẳn đã không người, nhưng là có rất nhiều nhân viên biểu thị, bọn họ kết thúc làm thêm giờ đi ra cao ốc sau đó, sẽ gặp phải có người tới hỏi đường, mặc dù cũng không xuất hiện cái gì trên người hoặc là chúng ta một loại chuyện. Có thể đêm hôm khuya khoắc, bị người như vậy bắt chuyện hỏi đường không khỏi vẫn sẽ dọa cho giật mình. Mới đầu mọi người cũng đều cho rằng là trùng hợp, nhưng là này hỏi đường một mực sẽ không đứt đoạn. Mọi người gom lại một đống nhi đàm luận, tổng kết đi xuống, phát hiện hỏi đường cũng không là cùng một người. Điều này loại bỏ phụ cận có một cái tinh thần bệnh hoạn người phỏng đoán. Lần này mọi người bắt đầu cảm thấy hơi sợ. Rất nhiều quỷ trong chuyện xưa cũng nói qua tương tự kiều đoạn. Trong lúc nhất thời làm cho lòng người bàng hoàng, lúc này ông chủ ngồi không yên, cái này không gần ảnh hưởng công ty vận chuyển, hơn nữa như vậy truyền xuống cũng không người dám với hắn làm ăn. Cho nên hắn liền muốn tìm người tới xem một chút, tuy nói rất nhiều ông chủ cũng mê tín, nhưng người lão bản này là ngành kỹ thuật xuất thân, một mực chính là một vô thần luận giả, hắn tìm người nhìn. Hoàn toàn là làm dáng vẻ cho nhân viên nhìn, cho nên chuyện này thất quải bát quải, liền tìm được ta, đại ngôn bất tàm nói, ta ở trong nghề này cũng có nhiều chút danh tiếng mặc dù đây đều là ký thác Tần Nhất Hằng Phúc. Người lão bản này rất rộng rãi, gọi điện thoại tới cũng không hàm hồ, tiền dịch vụ công khai ghi giá, với nói chính nhi bát cách buôn bán như thế. Hắn cho giá cả rất tính toán, hơn nữa công ty ngay tại mỗ thành thị cấp 1, cụ thể là nơi đó ta sẽ không thuận lợi tiết lộ. Ngược lại cách ta cũng rất gần, ta ngay cả do dự đều không do dự, trực tiếp liền đồng ý. Ngược lại không phải là bị giá cả đả động, mà là muốn nhìn một chút, cái này Bạch Khai rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh lớn. Ta theo Bạch Khai đừng có mơ suốt một ngày. Ngày thứ hai liền lái xe động thân, ta cố ý không để cho Bạch Khai mang quắc quắc, này nếu như mẹ hắn một đường phiền đi qua, ta khẳng định thì phải điên rồi. Dọc theo đường đi ta thử với Bạch Khai khách sáo, hỏi hắn có cần hay không ta ở bên cạnh giúp lắc lư lắc lư. Bởi vì ta nghe bên kia miêu tả, cho dù thật là có dơ bẩn, chuyện này cũng lớn không đi đến nơi nào. Chúng ta có cần phải trước đó thông thông khí, nếu như giả vờ giả vịt nói lời từ biệt lộ ra chân tướng. Bạch Khai hay lại là mặt đầy nghiêu bức tướng, nói, chuyện này, không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước tiên cần phải nhìn lại nói, cổ thành này tường bên dưới, cao nhân hận không được đầy phố chạy, ông chủ này phải từ vùng khác trêu người tới. Cũng liền theo như ngươi chỉ số thông minh có thể làm như vậy. ta nghe rồi tâm lý còn rất khó chịu. Bất quá cũng không tâm tư với hắn làm ồn, chỉ có thể chuyên tâm ở trên đường cao tốc bão táp. Vào thành, kẹt xe đem ta hai làm cho quá sức. Đến đó tòa nhà phía dưới, so với ta dự trù thời gian chậm 3 giờ đầu. Cái kia lão tổng đã cung kính chờ đợi đã lâu. Thấy thời gian đã đến giờ cơm nhi rồi, chúng ta gần đây tìm quán cơm. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Kia lão tổng quả nhiên là một thân phần tử trí thức phạm nhi. Số tuổi còn rất trẻ tuổi. Trong lời nói giữa các hàng cũng không nhắc dư thừa chuyện. Chỉ là đem sự tình lại nói một lần. Bất quá với dĩ vãng bất đồng là, hắn sau khi nói xong còn thuận tiện nói chính mình phân tích cùng hiểu. Nói chuyện này có thể là một cái nhóm người phạm tội tới nghiên cứu địa hình nhi. Hắn đã làm được rồi báo cảnh sát chuẩn bị. Ta âm thầm cảm thấy chuyện này không tốt lắm. Thứ người như vậy suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Muốn từ trong tay hắn lấy tiền, hay ta phải xuất ra phi thường hợp lý trực quan giải thích. Không giống rất nhiều người. Chuyện bản thân không lớn, chính mình đem mình bị dọa sợ đến quá sức. Ta tùy tiện một gió thổi lửa cháy, bên kia liền chơi bạc mạc địa bỏ tiền. Ăn xong bữa cơm, lão tổng dẫn chúng ta đi thăm một chút hắn công ty. Đã sắp 10 giờ tối rồi, công ty bọn họ nhân cũng không ít. Mỗi một người đều với nhìn quái dị xem ta, hai phòng chừng bọn họ cũng nghe nói sẽ có cái gì cao. Nhân tới, Bạch Khai nhìn chung quanh địa quét một lần. Rõ ràng thì không phải là đang nhìn nhà. Quang nhìn chằm chằm dáng dấp đẹp mắt nữ nhân viên rồi. Ta ở bên cạnh cũng không tiện nhắc nhở hắn, chỉ có thể một mực chịu đựng cho đến xuống lầu. Lúc này đường phố thượng nhân cũng không ít, bên ngoài cũng náo nhiệt. Lão tổng đem ta dẫn tới trước ăn mày thường ngủ cái kia xó xỉnh, khai báo đôi câu, liền nói hắn còn rất nhiều công vụ, sẽ không quấy rầy hai ta rồi. Một người tránh trước rồi. Ta không biết Bạch Khai nhìn ra cái gì. Ngược lại ta quan sát hồi lâu, phát hiện này chính là một cái không thể bình thường hơn xó xỉnh. Phổ thông đến bất kỳ một cái nào kiến trúc đều có thể có như vậy xó xỉnh. Ta hỏi Bạch Khai, chỗ này có cái gì cách nói sao? Bạch Khai như có điều suy nghĩ một chút. Hỏi ta, ai, thiếu nội tâm, người nói trên lầu cái kia thật xinh đẹp nhân viên có hay không bị quy tắc ngầm à? Ta lúc ấy hơi kém hộc máu, dứt khoát ngậm miệng, hy vọng nào hắn còn không bằng ta một người nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.